Truyền nhân của thần y tái thế. Chương 203, ông đã thua rồi. Góc truyện audio.com. Chấm, kinh tế khó khăn. Admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay. Lữ Tứ Đằng cười lớn ha ha. Ông Kiệt, đây là do ông nói đấy. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, nếu tôi thắng rồi, cái mạng này của ông do tôi xử lý. Thần y Kiệt cắn răng nói. Không sai, là tôi nói. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, nhưng, ông thua rồi. Cũng phải hướng tôi khấu đầu lạy tạ xin lỗi tôi. Lữ Tứ Đằng điên cười một tiếng. Chấm, tôi sẽ thua sao? Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, ông Kiệt, ông đừng mơ nữa. Hôm nay, tôi sẽ cho ông thua tâm phục khẩu phục. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, mọi người bốn hướng lập tức náo nhiệt lên. Thần y Kiệt này điên rồi sao? Cho dù đích thân ông ta đấu với Lữ Tứ Đằng, cũng không có cơ thắng. Ông ta vậy mà lại đặt toàn bộ hy vọng lên người thanh niên trẻ kia. Ông ta thậm chí còn đánh cược mạng người. Cho dù Lữ Tứ Đằng không giết ông ta, nhưng sau lần này, thần y Kiệt sau này còn mặt mũi nào ra ngoài gặp người đây? Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, tôi thấy nha. Đều là vì thanh niên trẻ xúi dục. Nếu không phải là anh ta một lần lại ba lần chọc tức Lữ Tứ Đằng, chuyện chúng ta sẽ không phát triển đến bước này. Ôi, thanh niên trẻ không biết trời cao đất dày, cuối cùng phải trả một cái giá thê thảm. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, anh ta đây là đáng đời. Một đồ bỏ đi ăn cơm mềm, ở bệnh viện quét dọn mà thôi. Vậy mà lại dám đối với tiền bối giới y học ăn nói vô lễ như vậy. Chết chưa hết tội. Hừ, mọi người đến xem náo nhiệt là được rồi. Quản nhiều như vậy để làm gì? Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, mọi người lần lượt thảo luận. Đều đối với Lâm Mạc Huy căn bản không có cái nhìn thân thiện nào. Hoắc Thiên Sinh càng là một mặt đắc ý. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, anh ta sớm sắp xếp tất cả rồi. Cho dù Lâm Mạc Huy thật sự có bản lĩnh gì, anh ta cũng không cách nào lên sân. Kết quả đã định trước rồi. Hơn nữa, hôm nay phát triển chuyện này cũng ngoài dự liệu của anh ta. Chấm, bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, không ngờ tới thần y Kiệt vậy mà lại dám đánh cược với Lữ Tư Đang. Vừa nãy Hoắc Thiên Sinh bị ông ta mắng thông một trận, ôm hận trong lòng, còn nghĩ làm sao để trả thù cơ. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, lần này tốt rồi, Lữ Tứ Đằng có thể giúp anh ta trả thù rồi. Hội giao lưu tiếp tục. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, sau một hồi nói chuyện khách sáo, bệnh nhân của các tỉnh đưa đến đều bị đem ra. Bệnh tình của mấy người bệnh nhân này nhìn lên thấy rất nghiêm trọng. Bác sĩ bình thường căn bản không có cách nào để bắt đầu. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, bệnh án của đám người này cũng bị đưa đến trong tay danh y của các tỉnh. Sau khi nghiên cứu, mọi người liền lên bục rồi. Thần y Kiệt cũng cầm lấy một phần bệnh án. Anh ta liền vội vàng truyền cho Lâm Mạc Huy. Cậu Huy, cậu xem một chút. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, không cần. Lâm Mạc Huy không nhận lấy. Ánh mắt chỉ băn khoăn ở trên người 6 người bệnh nhân kia. Không được bao lâu, Lữ Tứ Đằng người đầu tiên đứng dậy. Trực tiếp lên bục, bắt đầu trước mọi người chữa trị đám bệnh nhân này. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét. Lữ Tứ Đằng bản thân cũng là một cao thủ châm cứu. Danh hiệu của Lữ Tứ Đằng liền do vậy mà đến. Thần y Kiệt sắc mặt vội thay đổi. Cậu Huy, chúng ta chúng ta cũng bắt đầu chứ. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, loại thi cử này, không chỉ phải xem y thuật của ai cao minh, càng quan trọng là đấu tốc độ. Chỉ có 6 bệnh nhân, người ta cướp trước chữa tốt rồi. Chúng ta thua rồi. Chấm, bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, Lâm Mạc Huy biểu cảm điềm tĩnh. Không gấp, chờ đợi một chút. Thần Y Kiệt một mặt mù mờ. Lúc nghiêm trọng như vậy, còn chờ đợi cái gì nữa? Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, chính lúc này, Lữ Tứ Đẳng đã chữa xong cho người đầu tiên rồi. 3 cây kim đâm vào. Bệnh nhân đó từ trong hôn mê tỉnh lại. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, chấm, Lữ Tứ Đẳng lại kê cho bệnh nhân đó một số thuốc. Quay về nghỉ ngơi mấy tháng thì có thể khỏi bệnh. Hiện trường đám bác sĩ kia lần lượt kêu lên. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, từ bệnh án mà xem. Trước kia bệnh nhân này hôn mê hơn nửa tháng, không có năng tỉnh lại. Lữ Tứ Đẳng chỉ dùng có 3 kim, liền khiến cho bệnh nhân này tỉnh lại. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, phần bản lĩnh này, ai mà có thể không phục. Lữ Tứ Đẳng không hổ là Lữ Tứ. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, Đằng, thật là không đơn giản. Một bác sĩ xúc động, đồng thời xem thường liếc nhìn Lâm Mạc Huy. Đúng vậy, cũng là đám thằng nhóc kia không biết trời cao đất dày, mới dám kiêu ngạo khiêu khích Lữ Tứ Đẳng như vậy. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, lần này, để cho anh ta biết thế nào gọi là núi cao còn có núi cao hơn. Mọi người lần lượt mở miệng châm biếm. Lữ Tứ Đẳng lúc này đã bắt tay vào chữa trị người thứ hai. Các danh y của tỉnh khác cũng lần lượt lên sân. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, Thần Y Kiệt mặt đầy lo lắng. Cậu Huy, chúng ta bắt đầu lên bục chứ? Không vội, Lâm Mạc Huy vẫn câu nói này. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, Rần Y Kiệt lờ mờ rồi. Lúc này còn không vội sao? Không bao lâu, Lữ Tứ Đẳng lại chữa xong cho người thứ hai rồi. Mà ông ta cũng không ngừng. Tiếp tục chữa trị cho người thứ ba. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, Thần Y Kiệt vội đến mức quay loạn vòng tròn. Người thứ ba này nếu được chữa xong rồi, Lữ Tứ Đẳng vậy thì chữa trị được một nửa rồi. Đến lúc đó, Lâm Mạc Huy trừ phi 3 người kia đều chữa tốt, không thì thua chắc rồi. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, nhưng mà, sao có thể, danh y của các tỉnh khác cũng cướp đoạt số người. Rất nhanh, Lữ Tứ Đẳng cũng chữa trị xong cho người thứ 3 rồi. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, đồng thời, một danh y bên cạnh cũng chữa trị được một người rồi. Mới bắt đầu, 6 người bệnh nhân, 4 người đã được chữa trị xong rồi. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, Lữ Tứ Đẳng dừng xuống mọi thứ trong tay. Liếc nhìn Lâm Mạc Huy, người thanh niên trẻ, còn muốn tiếp tục không? Hiện trường mọi người cười lên. Lữ Tứ Đẳng chữa trị 3 người. Lâm Mạc Huy bây giờ còn chưa lên sân. Thắng bại này đã rất rõ ràng rồi. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, Thần Y Kiệt mất hết can đảm, bất lực cúi thấp đầu xuống. Vì sự tín nhiệm ông ta đối với Lâm Mạc Huy, cho nên mới dám đánh cược với Lữ Tứ Đẳng. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, không ngờ, Lâm Mạc Huy cũng không ra tay. Đây không phải đang hố ông ta sao? Lâm Mạc Huy trái lại vẫn rất điềm tĩnh. Vội cái gì? Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, hội giao lưu còn chưa kết thúc mà. Lữ Tứ Đẳng cười lạnh. Chàng trai, cậu thật là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ mà. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, tôi đã chữa trị xong 3 người rồi. Bây giờ chỉ còn lại 2 bệnh nhân. Cho dù cậu chữa được cho toàn bộ bọn họ, vậy thì sao nào? Hội giao lưu vẫn chưa kết thúc. Nhưng Thắng thua giữa cậu và tôi đã phân rõ ra rồi. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, Hoắc Thiên Sinh cũng đứng lên. Lạnh tiếng nói, họ Lâm kia, chấp nhận nhận thua cực đi. Cậu đã thua rồi, vậy thì nên thực hiện lời hứa của cậu rồi. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, ông Kiệt, thực lòng xin lỗi. Tôi cũng không giúp được ông rồi. Ai bảo ông không tin tưởng nhà họ. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, cách chương.